Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4171, trong động huyền cơ. Lâm Bạch Ngự kiếm nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nghe thấy phía sau truyền đến Hằng Châu Minh võ giả kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Ô sư huynh, bọn người đi đến nơi đây, bất quá là vì mang Ô Nguyên Lâm đến thấy chút việc đời. Như là vận khí tốt có thể tìm tới Hoàng Tiền Hoa cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Bọn hắn tại trong vùng núi này, chính là từng bước tiến lên. Căn bản chưa bao giờ gặp nhiều như thế cốt tộc. Bây giờ bị đến hàng vạn mà tính cốt tộc vây công. Ô sư huynh, bọn người tan tác như chim muông, chạy trốn tứ phía. Lâm Bạch sát mặt đất ngự kiếm, đột nhiên chuyển hướng. Không sai biệt lắm, nơi đây khoảng cách Sơn Cốc đã có một khoảng cách. Ta suy đoán những cái kia cốt tộc chỉ biết đuổi theo ra Sơn Cốc một khoảng cách. Nếu là quá xa, đoán chừng bọn hắn liền phải trở về rồi. Lâm Bạch ngự kiếm, lách qua đám kia cốt tộc truy kích phạm vi. Dòng dã tha một vòng tròn lớn, trở lại Sơn Cốc. Cũng may ngự kiếm thuật rất nhanh. Cùng đi một lần, cũng vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt. Làm Lâm Bạch trở lại Sơn Cốc thời điểm, trong đó hơn phân nửa cốt tộc đều đã xông ra Sơn Cốc. Bên trong trước mắt còn thừa lại một chút cốt tộc, bất quá chỉ có mấy trăm mà thôi. Lâm Bạch thận trọng bước vào trong Sơn Cốc, trong đó số lượng không nhiều mấy trăm con cốt tộc bay nhào hướng Lâm Bạch mà tới. Xác định tu vi của bọn hắn lực lượng chỉ có tam kiếp đạo cảnh tả hữu sau đó, Lâm Bạch cũng không đang do dự, rút ra yêu kiếm cùng phi kiếm, bốn kiếm tề phát, trong chớp mắt liền đem mấy trăm cốt tộc diệt sát tại dưới kiếm. Sơn động, trong Sơn Cốc trống rỗng cốt tộc về sau, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đi vào sơn động cửa vào trước đó, lập tức từ cửa hang bên trong phất qua một mảnh cực kỳ băng lãnh gió nhẹ. Trong sơn động đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, phảng phất thông hướng U Minh địa ngục. Lâm Bạch vận chuyển U Minh phi kiếm, chậm rãi vào sơn động bên trong, xâm nhập ước chừng ngàn mét, lại vẫn không có đến dưới đáy. Đương nhiên, phi kiếm cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chần chờ một chút, Lâm Bạch lấy ra Dạ Quang Thạch cầm trong tay, cất bước đi vào hắc ám trong sơn động. Trong sơn động, hắc ám mà có ẩm ướt, dưới chân vũng bùn phát ra hôi thối. Không ít bạch cốt gãy chi mai táng tại vũng bùn phía dưới. Có U Minh phi kiếm tại phía trước mở đường, Lâm Bạch cũng cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo phi kiếm. Không bao lâu, Lâm Bạch đoán chừng chính mình ước chừng đi qua mấy ngàn thước khoảng cách. Chật hẹp sơn động tại ngàn mét cuối cùng sáng tỏ thông suốt. Mặc dù trong đó cũng là một vùng tăm tối, nhưng lại có thật nhiều băng đóa hoa màu xanh lam nở rộ, tản ra u lam quang mang, đem hắc ám trong sơn động chiếu sáng. Hoàng Tuyền Hoa, Lâm Bạch sắc mặt không khỏi vui mừng, từ trong túi trữ vật ném ra mấy trăm khối Dạ Quang Thạch. Rơi trong bóng đêm, đem cái này một vùng tăm tối không gian chiếu sáng, đợi quang mang xua tan hắc ám, Lâm Bạch thấy rõ ràng cái sơn động này địa mạo giống như một cái hồ lô bình thường. Phía trước chật hẹp, đằng sau cực kỳ rộng lớn. Ở trong sơn động bộ, một mảnh đường kính ước chừng tại ngàn mét lớn nhỏ trong động đá vôi. Bụi gai dây leo dày đặc, từng đóa u đóa hoa màu xanh lam nở rộ. Đặc biệt mỹ lệ, Lâm Bạch xuất ra điển tịch, lần nữa tìm được Hoàng Tuyền Hoa giới thiệu. Hoàng Tuyền Hoa, sinh tại cực âm chi địa, hoa nở năm cánh, sắc hiện lên xanh đậm, dây leo bụi gai thai nghén kịch độc, chấm ngoặc kép. Đây chính là Hoàng Tuyền Hoa. Lâm Bạch thu hồi điển tịch, lần nữa nhìn về phía trong động đá vôi u đóa hoa màu xanh lam. Trên mặt lộ ra mừng rỡ, liếc mắt qua toàn trường, đếm rõ ràng nơi đây Hoàng Tuyền Hoa. Nơi đây trong động đá vôi hết thảy có 12 đóa Hoàng Tuyền Hoa. Mỗi một đóa giá trị 3.000 ma châu. 12 đóa chính là 36.000 ma châu. Xem như một bút không nhỏ tài phú. Lâm Bạch thận trọng khống chế ba thanh phi kiếm, bay về phía Hoàng Tuyền Hoa phía trên, dùng sắc bén vô song phi kiếm đem Hoàng Tuyền Hoa chém xuống đồng thời đưa về đến bên cạnh mình. Tại trên điển tịch ghi chép, Hoàng Tuyền Hoa phía dưới dây leo bụi gai là có kịch độc. Lâm Bạch cũng không biết loại kịch độc này lợi hại đến mức nào. Nhưng vì lý do an toàn, Lâm Bạch vẫn là dùng phi kiếm thỏa đáng nhất. Phi kiếm rèn đúc thủ đoạn cùng thân thiết, đều chính là giữa thiên địa ít có. Những này kịch độc khó mà ăn mòn phi kiếm lực lượng. Lâm Bạch cũng tương đối an tâm. Phi kiếm đem 12 đóa hoàng tuyền hoa từng cái chém xuống, đưa đến Lâm Bạch bên người. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bảo hạp. Lâm Bạch thận trọng đem hoàng tuyền hoa phong ấn tại trong bảo hạp. Bảo đảm hoàng tuyền hoa thoát ly rễ cây sau đó sẽ không cấp tốc khô héo. Đồng thời còn có thể bảo trì dược tính. Thu hoạch 12 đóa hoàng tuyền hoa sau đó, Lâm Bạch ngự kiếm mà lên. Tại bên trong vùng không gian này tỉ mỉ kiểm tra, cũng không có phát hiện mặt khác hoàng tuyền hoa, cũng không có phát hiện mặt khác thông đạo cửa vào. Đáng tiếc, nếu là lại nhiều một chút, liền có thể cho thuê một lần đồ ách tiên y rồi. Bất quá có thể được đến 12 đóa hoàng tuyền hoa, đã coi là không tệ. Lâm Bạch tìm kiếm một vòng về sau, cũng không có thu hoạch, quay người chuẩn bị rời đi nơi đây. Thừa dịp những cái kia cốt tộc vẫn chưa về, rời đi trước nơi đây lại nói. Lâm Bạch ngự kiếm mà ra, dự định nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng lại tại Lâm Bạch chuẩn bị đi ra sơn động thời điểm, ngoài sơn cốc truyền đến một trận xương cốt lề mề thanh âm. Lâm Bạch đứng tại sơn động trong bóng tối, trông thấy trong sơn cốc đếm không hết cốt tộc trở về. Tiếp tục ngốc ở trong sơn cốc, lại không di động mảy may. Thậm chí có chút cốt tộc vẻn vẹn dựa sát tại là lối vào hang núi. Như Lâm Bạch giờ phút này ra ngoài, tất nhiên sẽ cùng trong sơn cốc cốt tộc phát sinh một trận ác chiến. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hằng Châu Minh đám người kia là phế vật sao? Đều kéo dài không đến bao lâu. Lâm Bạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Bước chân chậm rãi hiệu lệnh rút quân, lui về trong bóng tối. Cũng may những cái kia cốt tộc tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Bạch khí tức, cũng không có vào sơn động bên trong đến dò xét. Theo tình huống trước mắt đến xem, Lâm Bạch đợi trong sơn động còn tính là an toàn. Tuy nói là an toàn, nhưng Lâm Bạch cũng ra không được. Mặc dù Lâm Bạch tự nhận là dựa vào ngự kiếm thuật có thể giết ra một con đường sống chạy đi, có thể làm như vậy không khỏi cũng quá mức mạo hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch còn không muốn ở chỗ này lưỡng bại câu thương. Xem ra cần phải muốn biện pháp khác rồi. Nếu là có những võ giả khác phát hiện mảnh sơn cốc này, đem nơi đây cốt tộc dẫn xuất đi, có lẽ ta có thể dễ như trở bàn tay rời đi nơi đây. Vậy thì chờ một chút đi. Bên trong dãy núi này võ giả không hề ít, ta cũng không tin không có người chú ý tới nơi đây. Lâm Bạch lui về trong sơn động bộ, ngồi trong bóng đêm, thời khắc duy trì đối trong sơn cốc cảm giác. Một khi trong sơn cốc cốt tộc dốc toàn bộ lực lượng, Lâm Bạch sẽ lập tức rời đi nơi đây. Lâm Bạch cũng không có nóng vội, đợi trong bóng đêm, chậm rãi khôi phục linh lực. Trong nháy mắt, nửa ngày trôi qua rồi. Trong bạch cốt đạo tràng không có uổng phí ban ngày phân chia, cho nên Lâm Bạch tiến vào nơi đây sau đó, liền tại trong lòng yên lặng bấm lấy canh giờ, âm thầm tính ra chính mình tiến vào bạch cốt đạo tràng thời gian. Lâm Bạch vậy mà bạch cốt đạo tràng đã nhanh có 3 ngày thời gian, trong đó tại trong sơn cốc này lãng phí thời gian nhiều nhất. Đợi trái đợi phải, Lâm Bạch lại không có đợi đến có bất kỳ một cái nào võ giả kinh động trong sơn cốc cốt tộc. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải đi một bước cuối cùng. Hắn từ trong bóng tối đứng lên, hướng đi cửa hang. Bên trong dãy núi này võ giả mặc dù rất nhiều, bọn hắn tất nhiên cũng phát hiện nơi đây sơn cốc. Thế nhưng là trông thấy trong đó nhiều như vậy cốt tộc, đoán chừng bọn hắn cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu. Xem ra dựa vào bọn họ là dựa vào không nổi rồi, vẫn là phải dựa vào chính mình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết ra một đường máu ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.